Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, phụ mẫu. Lão đại cứu ta. Kiếm Tam Chu lên liên tục, ở trên lôi hải trên nhảy dưới tránh, toàn thân bị đánh cháy đen, vô cùng thê thảm. Tiện cỏ, hôm nay ai đến vậy cứu không được ngươi. Ta nói. Tân Lam lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong đều là lửa giận. Ầm ầm, đầy trời lôi đình xen lẫn, hỗn độn khí mãnh liệt, đại đạo công phạt càng phát ra mãnh liệt, muốn đem Kiếm Tam hóa thành cho tàn. Mơ u, một tiếng long ngâm truyền vang ra, chấn thần tộc đám người khí huyết cuồn cuộn, thân thể lung lay sắp đổ, lảo đảo lui lại. Ngay sau đó, chứng thần bên trên hình rồng ấn ký chiếu lấp lánh, trong hư không hình thành một đạo huyết long hư ảnh. Thần long có linh, ngào rít gào chín tầng trời, một móng vung ra, nháy mắt đánh bay bao phủ ở Kiếm Tam trên đầu hoa sen thần khí. Đây là chứng thần bên trong có một đầu rồng. Ở đây thần tộc tu sĩ mắt lộ ra kinh hãi, một mặt không được tin bộ dáng. Ha ha ha, ta liền biết lão đại sẽ không thấy chết không cứu. Tiểu nương bì, ngươi liền đợi đến cái mông nở hoa đi. Kiếm Tam lắc lắc lá cây, siêu một tiếng đi tới chứng thần bên cạnh. Đáng ghét, Tân Lam khí nghiến răng nghiến lợi, mảnh khảnh bờ eo thon đều đang run rẩy. Tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy nộ khí, hận không thể đem Kiếm Tam nghiền xương thành cho. Nàng một bước phóng ra, núi sông điên đảo, vật đổi sao rời, biến trưởng thành quyền, hướng Kiếm Tam oanh ra từng đạo màu vàng quyền ấn. Cuồng bạo quyền phong càn quét trên trời dưới đất, nhưng mà Kiếm Tam lẳng lặng đứng ở chứng thần bên cạnh, lù lù không động, đối oanh đến công kích không thèm để ý chút nào. Hắn mở miệng nói, cô nàng, bản đại gia liền lẳng lặng nhìn ngươi. Không động, mờ u, hư không huyết long trong chốc lát mở ra hai con ngươi. Như tiên kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, sáng chói chói mắt, hai đạo ánh đỏ bắn ra, vạch phá hư vô không gian, đâm thủng từng đạo quyền ảnh. Phốc, bên trong chứng tồn tại bất quá thánh nhân vương cảnh. Vì sao ngay cả một đạo pháp thân hư ảnh đều có như thế thực lực cường hãn? Tân Lam khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lảo đảo lui lại mấy bước, lạnh cả sống lưng, như rơi vào hầm băng. Cô nàng, biết lợi hại chưa? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến thần phục, có lẽ bản đại gia một cao hứng, liền tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Kiếm Tam một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, Tân Lam mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng nhìn qua hư không đầu kia cao tới trăm trượng huyết long hư ảnh, một cỗ tử vong bóng tối bao phủ nàng, cơ hồ làm nàng không thở nổi. Sẽ không phải là một tôn đại thánh đang thuế biến a? Nàng lông mày nhíu chặt, suy nghĩ liên tục, cuối cùng hận hận chừng Kiếm Tam liếc mắt, nhanh chóng thối lui. Cô nàng, lá gan của ngươi làm sao nhỏ như vậy? Đến a, tiếp tục tiến công a. Bản đại gia gia chính ngứa đây. Kiếm Tam giễu cợt nói. Tân Lam mặt đen lên, không còn phản ứng Kiếm Tam, hướng về nơi đến phương hướng cấp tốc bay đi. Tân Lam đại nhân, người không sao chứ? Thẩm Kinh Binh hỏi. Không sao, đem nơi này tin tức báo cho tộc trưởng, mời hắn điều động một tôn đại thánh tới. Tân Lam âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, trên cổ lộ tranh phong, trong tộc từ trước đến nay không gặp qua, hỏi tộc trưởng sợ là sẽ không đồng ý. Thẩm Kinh Binh do dự nói. Người liền nói phát hiện một viên chân long trứng cùng một gốc có thể ngôn ngữ bán thần dược. Ta liền không tin những lão gia hỏa kia biết không động tâm. Tân Lam nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Thẩm Kinh Binh trong lòng oán thầm không thôi. Thế gian đã không chân long, nhiều nhất chính là á long, còn có cái kia tạp mao cỏ, tuy có chút thần thông, thế nhưng rất rõ ràng không phải là dùng để liên miên ích thọ. Cái này nói láo đâm một cái liền phá, đến lúc đó xui xẻo chính là chính hắn. Làm sao? Làm không được sao? Tân Lam sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Xử lý, làm được. Thẩm Kinh Binh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó mở ra truyền tống trận, hướng gần nhất cổ thành vượt qua đi. Nơi đây nằm ở tinh không cổ lộ chỗ sâu, rất là hoang vu, mà thần tộc cổ tinh cách nơi này càng là vô cùng xa xôi. Bình thường thông tin ngọc giản đã mất đi hiệu lực, cần phải mượn cổ thành tế đàn mới có thể truyền ra tin tức. A, bọn họ tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ lại đi gọi người a? Thánh nhân vương còn có thể đối phó. Vạn nhất đem đại thánh dẫn tới, lão đại chỉ sợ nguy rồi. Kiếm Tam lo nghĩ không thôi. Lúc này, thân mã đang đứng ở thuế biến giai đoạn sau cùng. Linh hồn ngủ say, chỉ có lưu một đạo huyết long hư ảnh hộ thân. Tuyệt đối ngăn không được đại thánh công phạt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thần tộc tu sĩ vẫn là không có rời đi. Kiếm Tam gấp, nếu không phải thân mã còn ở nơi này, hắn tuyệt đối trước tiên chạy trốn. Huyết long hư ảnh lại chỉ có một vòng linh thức, trừ phi gặp được tình huống khẩn cấp, nếu không nó là sẽ không chủ động công phạt. Lão đại, đắc tội. Kiếm Tam nâng lên dài ba trượng chứng thần, sau đó xé rách hư không, trốn vào trong đó. Siêu, một tiếng không còn bóng dáng. Không được, bọn họ muốn chạy. Một cái thần tộc nam tử lớn tiếng hoảng sợ nói. Hừ, đắc tội bản cô nương. Chân trời góc biển đều không có bọn họ sinh lộ. Các ngươi lưu tại nơi này tiếp ứng tộc ta đại thánh. Ta đi lần theo bọn họ. Vừa dứt lời, Tân Lam hóa thành một vệt ánh sáng hướng Kiếm Tam rời đi phương hướng đuổi theo. Các loại, đợi chút nữa. Ai, hy vọng Tân Lam đại nhân đừng ra sự tình. Bằng không, thần tôn đại nhân một cửa ải kia chúng ta liền qua không được. Hai cái thần tộc nam tử nhìn qua Tân Lam rời đi phương hướng, vô cùng lo nghĩ. Bạch, Tân Lam lần theo Kiếm Tam di động quỹ tích, gắt gao dán tại đằng sau. Không xa không gần, cô nàng, bản đại gia biết mình lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong, xoáy đến bỏ đi. Thế nhưng, người cũng đừng truy, ta và ngươi là không thể nào. Kiếm Tam tiện hề hề nói, vô sỉ tiện cỏ, sắp chết đến nơi càng không tự biết. Đợi ta tộc đại thánh đã đến, trên trời dưới đất đều không có chuyện của ngươi đường. Tân Lam nổi giận đùng đùng nói, rất sợ đó, chờ ta lão đại thức tỉnh. Cái gì cước chó đại thánh? Một kiếm chặt tới, ngoặc kép chấm chấm, một người một cọng cỏ vừa đánh miệng pháo bên cạnh chạy. Bọn họ như hai đạo gió lớn, trong tinh không lay động lên từng cơn sóng gợn. A, đây không phải là thần tộc thiên nữ Tân Lam sao? Nàng đang truy kích cái gì? Tựa như là một cái trứng. A, là một cây cỏ kéo lấy một cái trứng đang chạy. Linh thực sẽ ngôn ngữ sao? Làm sao lại không? Truyền ngôn thanh đế bản thể là được một gốc sen xanh. Gốc kia cỏ không chừng là một gốc bán thần dược. Vậy còn chờ gì? Mau đuổi theo a. Trên tinh không cổ lộ, vô số thiên kiêu nhìn thấy màn này, nhao nhao gia nhập truy đuổi hàng ngũ. Phần lớn đều là thánh nhân cảnh, nhưng cũng không thiếu thánh nhân vương cảnh. Cong, một đầu kim xí đại bằng điểu xuất hiện. Nó toàn thân sán lạn như hoàng kim đúc kim loại, rực rỡ ngời ngời. Hắn dương cánh lăng không, một cái chớp mắt vạn dặm, trong chốc lát đi tới chứng thần trên không, duỗi ra móng vuốt sắc bén chuẩn bị đem chứng thần chiếm làm của riêng. Không tốt, bị kim bằng điểu nhanh chân đến trước. Phía sau truy đuổi tu sĩ một mặt thất vọng. Ha ha, nếu là dễ dàng như vậy đạt được, bản cô nương còn có thể tốn sức tâm tư truy tung cái kia tiện cỏ sao? Tân Lam lộ ra một tia cười lạnh. M.U. Màu máu thần long hư ảnh lần nữa hiển hiện, trùng trùng điệp điệp long uy càn quét bát phương. Dài chừng 10 trượng long chảo ló ra, đạo văn ngàn sợi, tiên quang vạn đạo, một phát bắt được kim bằng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, kim bằng nhục thân đứt đoạn thành từng tấc, huyết dịch văng khắp nơi, màu vàng lông vũ phiêu tán mở ra, như là tháng chạp tiết bay, làm người sợ run. Thiên bằng độn, kim xí đại bằng điểu ầm ầm nổ tung. Một đạo nguyên thần ánh sáng mượn cơ hội bỏ chạy mở ra, chui vào trong vũ trụ mịt mờ. Đây là kim bằng nhất mạch cấm kỵ phương pháp, không có gặp được nguy cơ sinh tử là tuyệt đối sẽ không xuất ra. T, chứng thần bên trong cất giấu một đầu chân long sao? Liền kim bằng thánh vương đều một kích bại trận, phía sau truy đuổi tu sĩ tất cả đều sợ hãi, không ngừng run rẩy. Đồ đần nhóm, tiếp tục đuổi a. Trong hư không truyền đến Kiếm Tam trào phúng âm thanh. Đáng ghét, lại bị một cây cỏ như thế vũ nhục. Đoàn người cùng tiến lên. Trời chết hắn, có tu sĩ ồn ào nói. Oanh, ánh sáng muôn màu thần thông pháp thuật bay múa đầy trời. Từng đạo trật tự thần liên xuyên thủng hư không. Sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn, chấn động đến chư thiên tinh thần rơi lã chã. Hống, huyết long ngao rít gào chín tầng trời. Ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý. Nó há mồm phun một cái. Từng mảnh nóng bỏng liệt hỏa che ngợp bầu trời dũng mãnh lao tới. Tràn ngập mỗi một tấc không gian. Thiên địa đều muốn bị đốt sập. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đốt cháy khét gãy chi hài cốt phủ kín bầu trời. Khiến người buồn nôn mùi tràn ngập hư không. Một kích phía dưới, mấy trăm sinh linh phơi thây tại chỗ. Một chút tu sĩ sau khi chết hiện ra bản thể. Mấy ngàn trượng thi thể che đậy tinh vũ. Làm người sợ hãi. Bản tọa liền không tin. Chỉ là một cái trứng còn có thể lật trời hay sao? Một cái toàn thân huyết khí lượn lờ. Tản ra từng trận yêu khí nam tử đi ra. Không nghĩ tới liền huyết thú đều bị thu hút đến rồi. May mắn còn sống sót tu sĩ nhìn qua trước mắt thân ảnh màu đỏ ngòm. Vô cùng sợ hãi. Huyết thú chính là thái cổ hung thú. Khát máu như mạng. Động một tí diệt tuyệt một chỗ sinh linh. Tàn nhẫn vô cùng. Ở một bên quan chiến Tân Lam lông mày nhíu chặt. Không nghĩ tới sẽ ở đoạn cổ lộ này đụng tới huyết thú. Giết. Một mảng lớn tu la huyết hải ở huyết thú phía sau hiển hiện. Hắn như một tôn thái cổ thần minh. Tóc tung bay. Khí thôn thiên địa. Mênh mông huyết hải bao phủ thiên địa. Hướng phía trước chứng thần càn quét đi. Cửu Diệp kiếm thảo tiên tổ phù hộ a. Nhường tiểu tam bình an vượt qua kiếp nạn này. Lão đại. Chống đỡ a. Nhịn không được nói một tiếng. Tiểu tam mang ngươi chạy trốn. Kiếm tam nhìn qua đánh tới huyết hải. Trong lòng xuất hiện từng trận gợn sóng. Cùng trong lúc nhất thời. Huyết long động. Dài trăm trượng đuôi rồng hất lên ra. Phá diệt tất cả trở ngại. Huyết thú huyết hải trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Hư không từng khúc sụp đổ. Xuất hiện không biết bao nhiêu màu đen đại uyên. Sâu không thấy đáy. Chiến. Không thể không nói. Huyết thú ở rất nhiều thiên kiêu bên trong cũng thuộc về kẻ khó chơi. Cho dù huyết hải nổ tung. Nhưng hắn mảy may không sợ sệt. Đón oanh đến đuôi rồng trái phải ra quyền. Ầm ầm. Chỉ một thoáng. Ánh sáng vỡ mây. Xuyên thủng mây xanh. Giữa thiên địa khắp nơi nóng rực. Nhường người mắt mờ không ra. Đây là một hồi đại đối quyết. Năng lượng kinh khủng như sóng lớn lan lộn. Vọt lên ngập trời. Ha ha. Không gì hơn cái này. Trong hư không truyền đến huyết thú mỉa tiếng cười. Tia sáng biến mất về sau. Huyết long hư ảnh không trọn vẹn không chịu nổi. Ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Tựa hồ sắp tiêu tán. Thế nhưng, huyết thú cũng không phải lông tóc không hư hại. Hắn hai cánh tay không ngừng nhỏ xuống huyết dịch. Che kín vết rách. Xong đời. Cỏ sinh gian nan a. Lão đại ngươi mau tỉnh lại đi. Cái kia đống đỏ u cục liền muốn đánh tới. Cỏ nhỏ lúc này đã không lo được quá nhiều. Vội vàng hướng trứng bên trong truyền âm. Hút trượt. Huyết thú liếm môi một cái. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trứng thần. Sau đó hé miệng. Phun ra một dải lụa. Đánh phía trước huyết long hư ảnh. Hống. Huyết long không cam lòng gào thét một tiếng. Chấn động đến bát hoang lục hợp đều đang rung động. Đúng lúc này. Trứng thần mặt ngoài hình rồng ấn ký lần nữa tách ra sáng chói ánh sáng. Từng trận đạo âm như hồng trung đại lữ đinh tai nhức óc. Một hít một thở ở giữa. Huyết long hư ảnh lần nữa ngưng thực. Lần này, huyết long ánh mắt không còn ngốc trệ. Có từng tia linh tính. Hừ, coi như khôi phục nghìn lần trăm lần lại như thế nào. Lần này ta muốn triệt để đánh nổ ngươi. Huyết thú đạp lên huyết hải mà đến. Hiển lộ ngàn trượng lớn lên bản thể. Biển gầm huyết khí trong cơ thể hắn xông ra. Như ngàn vạn ngôi sao lớn rơi xuống. Lại như ma thần xuất thế. Bá đạo tàn nhẫn. Cách đó không xa quan chiến cấp thấp tu sĩ tâm thần đều rung động. Bị huyết thú loại kia cuồng bạo uy thế liên lụy. Từng cái lảo đảo lui lại. thất khiếu chảy máu, tim đập nhanh không thôi. Ầm ầm, huyết vụ đầy trời, mãnh liệt như nước thủy triều. Một cái miệng to như chậu máu hướng phía chứng thần đánh tới. Đau nhức, đau quá, ta đây là ở đâu? Kỳ quái mộng cảnh vỡ vụn ra. Thân mã mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đau đớn không thôi. Tê, ta không phải là ở độ kiếp sao? Người, thân, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện mình bị băng vải bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hoàn toàn không cách nào xê dịch tay chân. Thân thể tựa hồ mất đi khống chế. Huyễn cảnh sao? Màu trắng ga giường, treo lơ lửng truyền nước. Còn có treo trên tường, vệ sinh tiểu thường thức bảng. Hắn nhìn qua trước mắt những vật này, trở nên thất thần. Hay là nói ta trước đó kinh lịch tất cả chỉ là phán đoán? Nói ngắn gọn bệnh tâm thần. Có chân thật như vậy huyễn cảnh sao? Che trời, che sợ là mắt của ta đi. Vô số ý niệm ở thân mã trong đầu hiển hiện, để hắn sợ hãi không tên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Toàn thân trên dưới lại là một hồi rút đau, để hắn nhịn không được chu lên tiếng. A, chấm ngoặc kép, đạp đạp, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một cái vóc người nhỏ gầy y tá bưng cái hòm thuốc đi đến. Ngươi tỉnh, ngàn vạn không loạn động, miễn cho xé rách đến vết thương. Ảnh hưởng khép lại, tiểu hộ sĩ mở miệng nói. Đây là nơi nào? Thân mã gấp rút hỏi. Nơi này là Thanh Ninh bệnh viện, ngươi bị lôi điện kích thương về sau. May mắn có người nhiệt tâm đưa ngươi đưa tới cứu chữa. Khoảng thời gian này bằng hữu của ngươi thường xuyên đến nhìn ngươi. Nhìn thấy ngươi thức tỉnh, bọn họ sẽ rất vui vẻ. Tiểu hộ sĩ mở miệng nói. Mộng, vậy mà là giấc mộng. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí. Trong lòng lộn xộn mà bất lực, không muốn uể oải, chỉ cần phối hợp trị liệu. Người rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường. Tiểu hộ sĩ kiên nhẫn khuyên giải. Thật sao? Ngoặc kép, sau 3 tháng, thân mã cuối cùng khỏi hẳn xuất viện. Thật sự là kỳ tích. Không nghĩ tới phòng cấp 3 còn có thể khôi phục như thế hoàn hảo. Thể chất của ngươi rất đặc thù. Bất quá về sau phải chú ý. Tuyệt đối không nên ở ngày mưa giông chạy loạn. Nói chuyện chính là thân mã y sĩ trưởng. Một cái tóc trắng phơ lão nhân hiền lành. Ta sẽ chú ý. Thân mã gật đầu mỉm cười. Oát con, ta nhìn ngươi về sau còn dám chạy loạn không? Một cái vóc người hơi có vẻ cồng kềnh phụ nữ trung niên níu lấy thân mã lỗ tai mắng. Hai tử vừa khôi phục, không được đụng xấu. Một cái eo lớn vai tròn nam tử trung niên vội vàng ngăn cản. Dừng một chút, hắn lại nói. Chờ thêm mấy tháng, vết thương không có tái phát. Đến lúc đó treo lên đánh. Lão ba, lão mụ, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ đi. Thân mã bất đắc dĩ nói. Nếu là ngươi cùng ngươi tỷ cùng ngươi ca, hai ta cũng không cần suốt ngày lo lắng ngươi. Không được, sau khi về nhà ngươi liền trung thực tìm một công việc. Sau đó đi thân cận. Phụ nữ trung niên mở miệng nói. Được, đều nghe các ngươi. Bất quá, trước đó ta muốn đi xem lúc trước xét đánh địa phương. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.